Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3416, dung chuyển lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần từng tiến vào phúc lộc thần tôn thần cảnh thế giới, bên trong vô biên vô hạn, có bãi cát sóng biển, chim bay cá bơi, sinh linh vô số, thậm chí có đại thánh cảnh giới người tu hành, cùng một tòa chân chính đại thế giới không có khác nhau. Khô Lâu áo trắng tu vi, hiển nhiên càng ở trên phúc lộc thần tôn, tu luyện ra được thần cảnh minh giới càng thêm vững chắc. Chỉ bất quá, đi là U Minh chi đạo, cho nên mới âm u đầy tử khí. Nhưng giờ phút này, tòa này to lớn vững chắc thần cảnh minh giới băng liệt ra. Lấy vô lượng quy tắc thần văn tạo dựng minh thành, âm sơn, thi hà, đều bị tổn hại. Bị thương, còn có Khô Lâu áo trắng thần hồn. Thần hồn cùng thần cảnh thế giới vốn là chặt chẽ liên hệ. Xa xa nhìn lại, giống như là vĩnh hằng minh thổ đã nứt ra, trên ức dặm không gian khu vực đều tại chấn động, ầm ầm sóng dậy, khí lưu mãnh liệt. Khô Lâu áo trắng cốt thân bị thương cũng không nhẹ, xương bả vai, xương sườn bị chém đứt một mảng lớn, càng có chút ít thần linh vật chất bị triệt để ma diệt, không cách nào khôi phục. Minh tộc đệ nhất chiến thần, cái gọi là chiến thần minh tôn, không gì hơn cái này. Long chủ nhanh nhẹn tuyệt thế, đem thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp thu nhập lòng bàn tay, trong miệng phun ra một ngụm hình rồng thần khí. Thân tháp lập tức từng tầng sáng lên, phóng thích triều tịch sóng nước giống như thần lực ba động. Theo phía dưới trong biển rộng sóng nước nhấc lên, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp đã bay ra ngoài. Khô Lâu áo trắng thần niệm khẽ động, cách đó không xa, con cốt long toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng kia bay tới, ngăn tại trước người hắn. Vượt quá hắn dự liệu, long chủ không có nương tay, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp trùng điệp kích trên người cốt long, lập tức, xương rồng ầm vang vỡ nát. Phá xương rồng, thần tháp cùng Khô Lâu áo trắng trùng điệp đụng vào nhau, đem nó chấn áp đến lui về sau mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, long chủ lần nữa cận thân, huy kiếm chém ngang, thẳng đến đầu lâu. Vô lượng thần linh thần hải, giấu tại vô hình. Nhưng, long chủ làm ra tinh chuẩn phán đoán, Khô Lâu áo trắng thần hải, tại trong đầu lâu xác suất rất lớn. Chạm phá đầu của hắn, đánh xuyên thần hải, mới có thể chân chính đem hắn trọng thương. Khô Lâu áo trắng thể nội u sát minh quang từng vòng bạo phát đi ra, không biết kích phát ra thần thông gì, thoát ly thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp chấn áp, thiểm di ra ngoài. Cho dù tốc độ của hắn đã nhanh tới cực điểm, vẫn là bị hắc ám thần kiếm chém trúng. Tránh đi đầu lâu, tay trái của hắn cốt trường tính cả một đoạn cánh tay, bị chém đứt, bay ra ngoài. Đã bỏ lỡ tốt nhất trọng thương Khô Lâu áo trắng cơ hội, còn muốn đắc thủ phi thường khó, long chủ lùi lại mà cầu việc khác, lấy thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp chấn thu đoạn cánh tay kia, phòng ngừa cùng thần khu trọng ngưng. Đoạt một đoạn cánh tay, tương đương với tổn thất đại lượng thần linh vật chất, đồng thời cũng bao quát trong xương thần hồn suy nghĩ. Đối với vô lượng thần linh mà nói, loại thương tích này, mới là nhất trực tiếp hữu hiệu. Giết vô lượng thần linh phương thức tốt nhất, chính là phân thây, từng khối chia tách, dần dần luyện hóa, suy yếu tới trình độ nhất định về sau, lại lấy nó bản tôn. Thần thành chi chủ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh ra một cái mang theo thần nhãn bàn tay, như năm ngón tay hình dạng thiên địa đè xuống, đem muốn tiếp tục công phạt Khô Lâu áo trắng long chủ bước lui. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, Khô Lâu áo trắng một lần nữa ngưng tụ thần cảnh minh giới, thế giới co rút lại thành một góc, chỉ còn một tòa cao ngất minh thành màu đen. Tay hắn cầm trượng dài ô kim phác đao, đứng tại minh thành chi đỉnh, tay trái cánh tay cùng bàn tay phát ra ánh sáng màu xám trắng, dần dần sinh ra lần nữa. Nhìn như cùng trước kia một dạng, nhưng cường độ trượt rất nhiều. Khô Lâu áo trắng trên thân không có cảm xúc, nói. Ngươi hủy ngươi huynh trường xương khô, khiến cho hắn thi cốt không được đầy đủ. Từng khối xương rồng, tung bay ở trong hư không, phát ra ngọn lửa màu vàng. Long chủ trực diện địa ngục giới hai đại lão cổ đồng giống như cường giả, nói. Ngươi cho rằng mượn huynh trường cốt thân, liền có thể để cho ta mềm lòng, coi đây là sơ hở, thay đổi chiến cuộc. Ngươi có phải hay không đoán sai đối thủ ý chí? Thần thành chi chủ nói. Cực vọng, ngươi thật sự rất mạnh, khó trách có thể một mình xâm nhập vận mệnh thần sơn, cứu ra hoa ảnh lão nhi. Nhưng, bản tọa đã xem thấu thực lực của ngươi cao thấp, hai người chúng ta nếu là liên thủ, trong vòng nửa canh giờ, nhất định có thể đưa ngươi trọng thương. Khô Lâu áo trắng vung đao một vòng, hừng hực minh hỏa bốc cháy lên, hỏa diễm băng lãnh, đọng lại không gian. Long chủ nói, trong bóng tối địa ngục giới cường giả, cũng đều hiện thân đi. Đến đều tới, lại không thể gạt được cảm giác của ta, có ẩn tàng ý nghĩa sao? Trong hư không, một đạo lại một đạo thần quang sáng lên, liên tiếp xuất hiện 6 tôn vô lượng cảnh thần linh. Bọn hắn hình thái tất cả một, có là cửu thủ xà thân, có là tựa như núi cao voi lớn, có thân hình thấp bé, cầm trong tay chiến kỳ, duy nhất giống nhau điểm là, từng cái đều bao phủ tại trong một đoàn mây tử khí. cực vọng, 10 vạn năm trước, bởi vì băng hoàng, để cho ngươi trốn. Lần này, sẽ không. Nhị đại nhân thân như nhân loại, nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, mọc ra cái đuôi, tóc như nhục đằng, tại tầng mây trên cùng hiện ra, khí thế ngược lại là yếu nhất, lộ ra rất giống một phàm nhân. Long chủ ánh mắt như xương, dưới chân biển cả nhấc lên tầng tầng sóng lớn, nói. Ta coi là tới là kình thiên, không nghĩ tới, lại là ngươi. Ta tới, là đủ rồi. Nhị đại nhân chắp hai tay sau lưng, trên mặt mỉm cười, tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Chỉ bằng các ngươi, sợ còn giết không được ta đi. Long chủ nói, nhị đại nhân nói, chưa hẳn a, ngươi 100.000 năm qua, tu vi lâm vào đình trệ. Mà ta, cũng đã không phải 100.000 năm ta. Long chủ có thể cảm ứng được âm thầm còn có cường giả khủng bố khí tức, hiển nhiên thiên nam cùng minh tộc lần này là quyết định, muốn chém Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, đồng thời còn muốn đem hắn cũng cùng nhau diệt trừ. Chặt đứt Côn Lôn giới cùng kiếm giới tương lai hy vọng, giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Nhị đại nhân lườm bàn cờ thần trận một chút, đối với Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế phá cảnh thời gian, đã nắm chắc, không nhanh không chậm mà nói. Trước chém cực vọng, lục đại vô lượng cảnh cường giả, cùng nhau đánh ra thần khí. Sáu cái thần khí đều bị thôi động đến cực hạn, hình thành sáu mảnh thần vân, đánh về phía Long Chủ. Thần Thành Chi Chủ cùng chiến thần Minh Tôn, hóa thành hai đạo lưu quang, cận thân công phạt đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của bọn hắn không kém Long Chủ bao nhiêu, dù là tu vi yếu một bậc chiến thần Minh Tôn, cũng là cùng Long Chủ giao thủ hơn ngàn chiêu đằng sau, mới bại một kiếm, bởi vậy bị thương. Nhị đại nhân cắt ngón trỏ tay phải, lấy ngón tay làm bút, tại hư không vẽ đường vân. Mỗi một đạo huyết văn vẽ ra, trong hư không đều sẽ xuất hiện một đầu mấy trăm vạn dặm dáng dấp huyết hà, xen lẫn tại Long Chủ đỉnh đầu. Ầm ầm, Long Chủ không cho bọn hắn hợp kích cơ hội, thẳng hướng biên giới chỗ một vị cửu thủ xà thân thần tôn, huy kiếm đánh bay đối phương thần khí, lấy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp đem nó đánh cho ngực bốc lên máu, thần cốt đổ sụp một mảng lớn. Liên tiếp ba kích, vị kia thần tôn bị đánh gãy thành hai đoạn, thần hồn cùng thần khu đều là bị thương nặng. Nhưng, Long Chủ không thể thoát thân, bị thần Thành Chi Chủ cùng chiến thần Minh Tôn quy tắc thần văn bao khỏa. Không đến một khắc đồng hồ, Long Chủ thụ thương, là thần Thành Chi Chủ lấy thiên tôn thần thông đánh trúng hắn sau lưng, thần huyết giải đầy trời. Nhưng ở này trước đó, Long Chủ liên tiếp đánh xuống hai vị địa ngục giới thần tôn đầu lâu, trong đó một vị thần tôn thần hải đều bị đánh xuyên, thương tổn tới căn bản. Ly Hận Thiên Thần chiến đánh cho rất khốc liệt, là một đám thần tôn đang liều mạng chém giết. Liền ngay cả thế giới chân thật đều xuất hiện hiển chiếu, Long Ngâm tại trong vũ trụ quanh quẩn, minh khí tại tinh không trên phòng tuyến phương hóa thành hải dương, tử vong quang vụ không ngừng chưa bao giờ biết phương hướng kích xạ đi ra. Thiên đình, ngũ hành quan. Một vị hạc phát đồng nhan lão đạo, cầm trong tay phất trần, nhìn ra xa thiên khung. Trấn Nguyên đứng ở một bên, nhìn xem trên đất hoa sen vạc nước, trên mặt nước, hiển hóa từng đạo thần quang, có thân ảnh không ngừng lấp lóe mà qua. Trấn Nguyên nói. Sư tôn, địa ngục giới đi giết chóc sự tình, chúng ta thiên đình thật mặc kệ sao? Lão đạo ánh mắt thâm thúy, nói. Thiên tôn đã sớm truyền đến pháp chỉ, thiên đình bất kỳ tu sĩ nào không thể vọng động. Thiên tinh văn minh, thiên tinh thần tổ ánh mắt lạnh như lợi kiếm, đã là mệnh lệnh bách chiến tinh quân, mời ra văn minh đệ nhất trọng khí, thiên tinh trảm. Đây là một kiện đứng hàng thái bạch thần khí chương thứ nhất tuyệt thế thần khí, có thể một kích diệt thần. Tinh không phòng tuyến, phía trên chân lý thần môn kia trong cung điện. Chân lý điện chủ trên thân thần hỏa thiêu đốt, thần linh uy thế truyền khắp toàn bộ tinh không phòng tuyến, phảng phất là tại nói cho tất cả thần linh, bao quát nói cho thiên tôn. Nàng đã giận, thiên tôn lệnh, chưa hẳn tôn. Hiên viên liên đạt tới vô lượng cảnh về sau, đã có thể đi ra khung xe hoàng kim. Nàng áo xanh không bụi, như một mảnh thúy sắc lá sen bay tới, đi vào vu thần điện bên ngoài, nói. Côn Lôn giới cùng Ly Hận Thiên đều là bạo phát thần chiến, số lớn vô lượng xuất thủ, thậm chí có thiên viên vô khuyết giả tại đấu pháp. Vô luận Côn Lôn giới tương lai có thể hay không gia nhập kiếm giới, chí ít trước mắt đến xem, bọn hắn là địa ngục giới địch nhân, tự nhiên cũng chính là thiên đình bằng hữu. Thiên cung chín đại chiến thần, trong đó bảy vị đứng ở ngoài vu thần điện. Triệu Công Minh đứng tại thần điện ngoài cửa chính, trong tay đồng tiền bảo kiếm sáng chói sáng tỏ, khí thế mười phần, nói. Thiên tôn tự có cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Liên, ngươi làm tốt thế tục chủ tính chung công việc liền có thể, chân chính chư thiên đấu pháp, ngươi chớ có dính vào. Hiên viên Liên nói, ta chính là thần tôn, thế tục sự tình, ta không muốn quản. Nói cho thiên tôn, ta muốn đi Ly Hận Thiên, ai cũng mơ tưởng cản ta. Thiên tôn pháp chỉ, ta tới trước phế. Nhìn xem Hiên viên Liên bóng lưng rời đi, mấy vị thiên cung chiến thần đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt xuyên thấu tinh không phòng tiến, nhìn về phía địa ngục giới chỗ phương hướng. Oanh, một đạo liên miên mấy vạn ức dặm vết nứt không gian hiển hiện ra, như là đem vũ trụ chia làm hai nửa. Một mảnh hắc ám tinh vực từ trong khe không gian xông ra, tuôn hướng tinh không phòng tuyến. Một phương hướng khác, một đầu hoàng tuyền hà từ trong hư không chảy ra, rộng chừng vạn trượng, trùng trùng điệp điệp, sóng nước đục ngầu. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Trong khoảnh khắc, ngàn đầu hoàng tuyền hà bay ra, cùng hắc ám tinh vực cùng một chỗ, phóng tới tinh không phòng tuyến. Phương vị thứ ba, hư thiên rút kiếm tiến lên, sau lưng không biết bao nhiêu ức chuôi chiến kiếm hội tụ thành không ngớt sóng lớn, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tinh không. Đang muốn tiến đến Ly Hận Thiên Hiên Viên Liên dừng bước, nhìn về phía trong tinh không ba cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức. Sau lưng, trong Vu Thần Điện, vang lên Hạo Thiên thanh âm. Đến rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, trong Vu Thần Điện, xông ra một đạo chói mắt thanh huy, trong khoảnh khắc đã tới tinh không phòng tuyến bên ngoài, ngưng hóa thành một vị thanh niên mặc nho bào bộ dáng. Theo vị thanh niên mặc nho bào này hiện thân, toàn bộ vũ trụ tối tăm đều trở nên chói lọi nhiều màu, hắn mỗi một đạo hô hấp đều có vô số tinh thần cùng rung động theo. Tại phía sau hắn, thiên cung bảy vị chiến thần cùng nhau đã tìm đến, từng cái diễn hóa thần thông. Thanh niên mặc nho bào hóa thành một đạo thanh huy, dẫn đầu bay ra ngoài, bảy vị chiến thần cùng toàn bộ tinh không theo hắn cùng một chỗ xông ra, cùng bay tới hắc ám tinh vực, ngàn đầu hoàng tuyền hà, còn có hư thiên vạn kiếm hư hóa mưa, đụng vào nhau. Oanh! Từng viên tinh cầu vỡ nát, thời gian cùng không gian toàn bộ chôn vùi, chỉ là trong chốc lát, tinh không phòng tuyến bên ngoài đã là hóa thành một mảnh hư vô, bất kỳ cái gì vật chất cùng quy tắc đều không tồn tại. Càng khủng bố hơn chuyện phát sinh, Hiên Viên Liên trông thấy, trong vũ trụ Tu La tinh trụ giới ngay tại biến lớn. Không, là Tu La tinh trụ giới hướng tinh không phòng tuyến cấp tốc vận hành mà tới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.